Giới thần, chương 793, Tuyết quân. Góc truyện audio.com, Tuyết đế tận mắt nhìn thấy cảnh này, trái tim hắn cũng âm thầm lạnh buốt. Nhìn thấy đế hoàng chi uy cùng với long uy thần thông trên thân hai kính ảnh kia, dù là Tuyết đế cũng cảm thấy khó lòng chấp nhận được. Không nói tới hai người Tuyết Thiên Nam, Tuyết Hàn, hai người này vốn đã cảm thấy mù mịt với tương lai trước thất bại thảm hại ngày hôm nay, nhưng mà bây giờ họ lại thấy được hai phiên bản giống hệt mình, lại có được đế uy khiếp người và cường đại khí vận lực gia trì, long ảnh vần vũ, pháp tắc thần phục. Trước kính ảnh của mình, thậm chí chân họ còn rất nhiều lần gắng gượng để không quỳ xuống thần phục. Loại cảm giác này, sao họ có thể chấp nhận nổi? Dù sao, trong thiên kiếm môn họ vẫn là một đời thiên tài xếp thứ nhì thứ ba kim bảng mà. Sao lại có thể chấp nhận nổi một loại chiến bại thấp hèn tới như vậy? Tốt rồi, vì tâm trạng ta đang vui, Tuyết đế, ngươi có thể cốt. Giá trị của ngươi đã hết, ta không rảnh chơi nữa. Nói xong thiên rất thích ý nắm lấy tay hai đại mỹ nữ chuẩn bị tiên về phía trước. Nhan Nhi và Cửu Lý Minh Phượng cũng rất tình nguyện cho thiên nắm tay, có lẽ là vì họ cũng đang rất vui vì thứ mình vừa nhận được, hoặc giả họ vui, chính là vì thiên cũng vui. Một đôi phượng hoàng xinh đẹp cao thượng mà nhân loại không dám có chút tâm tư xâm phạm cứ như thế liền ngọt ngào nắm tay một nam nhân tầm thường đến không thể tầm thường hơn. Hừ, việc bổn đế đã muốn làm xưa này không gì ngăn cản được. Chỉ là một tiện chủng như ngươi cũng xứng trước mặt ta càn rỡ. Muốn thật sự giết một tên tạp chủng như ngươi, ta có tới hàng trăm hàng ngàn phương pháp trong mắt. Ta, ngươi vẫn chỉ là run rế không chút thay đổi. Lúc này thiên đã hoàn toàn không muốn quan tâm tới Tuyết đế nữa, hắn nắm tay mỹ nữ nhởn nhơ bước đi không thèm đoái hoài tới ai. Hừ, thật là ngu xuẩn, đã vậy, ngươi sống còn tác dụng gì? Tuyết đế nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo, không khí ngay lập tức liền trở nên giá rét đến cùng cực, một loại băng hàn chỉ dâng lên, trời chưa lập tức liền đổ tuyết. Rác, rác, rác, mặt đất đóng thành băng. Rác, rốp, những gốc cây to bằng hai người ôm trong chớp mắt liền bị đóng thành băng khối sau đó vỡ vụn. Két két, ánh sáng mặt trời tức thì bị bẻ cong gãy vỡ, quang minh hệ pháp tắc bị đóng kết thành băng. Thủy pháp tắc đóng băng, mộc hệ pháp tắc đóng băng, ngay cả hỏa pháp tắc cũng bị dập tắt, không có bất kỳ hàn khí nào phát ra, nhưng mọi thứ cứ như vậy liền bị đóng thành. Băng, băng đế chi ý, một loại vô địch băng hàn chi lực phá vỡ thường quy thiên đạo đổ ập tới. Mục tiêu chỉ có một, đó là thiên, hoàng thanh thiên, ngươi có thể chết. Tuyết đế thân hóa thành một đạo hư ảnh băng đế thân cao ba trượng, đầu ngưng một cái băng đế chi miệng, sắc diện băng lạnh mà uy nghi. Bông tuyết rơi xuống sau đó hội tụ thành từng đạo nhân ảnh bằng tuyết. Cơ bắp to lớn, sắc diện hung tợn, sát khí chán phóng. Dưới mặt đất băng tinh và một không gian băng hàn, trong cái thế giới băng này vô số băng quân không ngừng được hình thành ra. 1.000.2.000, 3.000, 5.000. Số lượng tăng lên giống như không có giới hạn, mỗi nhân ảnh này đều thừa hưởng một lực lượng của Tuyết đế, có được một phần băng hàn chi ý và một loại kiếm ý có tên kiếm quân. Tuyết đế thân như đế hoàng chúa tể tất cả trong thế giới này, sắc diện hắn. Âm trầm mà khắc nghiệt, giết chấm CSO, ta, một câu quân lệnh vang lên, đế uy làn tràn, vạn quân liền ồ ạt xông lên như thủy triều. Phía trước Tuyết quân ai nấy đều dũng mãnh liều chết xông lên, tay cầm một cây băng kiếm sắc bén, thân mặc băng giáp sáng loáng. Phía sau, vô số bông tuyết vẫn rơi xuống đất hóa thành những tuyết quân mới sau đó lại ngưng tụ băng kiếm, băng giáp ào ạt xông lên. Một đội tuyết quân cứ như vậy liền kéo thành một đoàn liên miên không dứt quân đội. Mỗi một tuyết quân đều sở hữu hai thành băng ý và một bộ kiếm ý năm thành, sức chiến đấu có thể nói là vô cùng cao, mỗi một tên tuyết quân ở đây đều có được thực lực còn mạnh hơn cả tinh anh nội môn thiên kiếm môn. Hàng vạn tuyết quân như vậy tổ hợp lại, sức mạnh đủ để bá thế một thiên hai vực trong thiên phù giới, thậm chí một đội quân này xuất ra, ngay cả thiên kiếm môn đệ thập môn phái cũng sẽ bị san bằng. Ầm ầm ầm ầm, uy thế khủng khiếp từ hàng vạn quân đội dồn ép tới khiến ngay cả Lã Mông cũng rung động sợ hãi. Không tệ, thiên hơi chững lại bước chân một chút, ngay lúc này một tên tuyết quân đã cầm kiếm mang theo xu thế lôi đình chạm tới. Không gian sau lưng thiên cấp tốc vặn vẹo một cái sau đó một đạo kính ảnh đã chắn lại. Cheng, keng, tuyết quân này cứ như vậy liền bị đánh bay. Kính ảnh tuyết quân này đồng dạng cũng ngưng tụ thành băng kiếm, băng giáp sau đó là kiếm quân. Kiếm ý và băng hàn chỉ ý tất cả mọi chuyện chỉ hoàn thành trong thời gian hai cái nháy mắt sau đó kính ảnh này xông lên phía trên. Keng, keng, đạo tuyết quân thứ hai xông lên. Keng, lại một đạo kính ảnh thứ hai được hình thành, sau đó là thứ ba, thứ tư, thứ mười. Chỉ sau không tới một phút 100 đạo kính ảnh đã hình. Thành chúng vừa được hình thành liền bao quanh thiên thành một cái vòng tròn, kiếm trên tay chúng mạnh mẽ chém chết đối thủ như chém rau thái dưa. Điểm khác biệt của băng tuyết đại quân và kính ảnh của thiên lập tức liền bộc lộ. Tuyết quân là có thể bất tử bất diệt, một lần chết đi thì hậu quân sẽ lại tái sinh trở lại, nhưng mà chúng lại chỉ có một sự cố định lực lượng, cố định chiêu pháp và ngu độn không đủ biến hóa. Điểm mạnh duy nhất của chúng là lấy số lượng nhiều để mài đối thủ, còn kính ảnh của thiên lại khác hoàn toàn, chúng cũng bất tử bất diệt nhưng chúng không phải hoàn toàn dùng phương pháp tái sinh để sống lại mà là dùng sự chữa trị và tiến bộ để bù đắp. Chúng linh hoạt và thông minh tuyệt đỉnh, thời gian chiến đấu của chúng càng lâu thì sự tiến bộ của chúng lại càng lớn, thực lực lại càng gia tăng, chúng không những có được đầy đủ trí tuệ trong cách ứng biến mà còn có được thiên phú võ đạo không thể tưởng, càng đáng sợ hơn đó là chúng còn có thể lấy chiến để dưỡng chiến. Kiếm phách là một dạng sinh mạng, chúng có ý thức độc lập và có thể tu luyện, đặc biệt là còn có thể hấp thu sở trường của đối thủ về cho mình dùng. Một trong những sở trường của thấu thiên kính bây giờ đó là phản đòn. Và, hấp thu, dưới những cuộc chiến đấu ngang cấp này, đối thủ sẽ không ngừng tự tổn thương mình do lực phản đòn, đồng thời lực lượng trong cơ thể còn không ngừng bị kính ảnh hấp phệ cho mình dùng. Trong đại quân, 100 kính ảnh của thiên nhìn có vẻ thật là ít ỏi không đáng kể nhưng mỗi đạo lại có thể chảm diệt tuyết quân như thái rau, thực lực của chúng cũng vì vậy mà đang đều đặn tăng lên, đế uy trên thân tòa. Phát lực lượng dâng tràn, kiếm phách mạnh mẽ, lấy một địch ngàn, chính là như vậy, 100 kính ảnh này lấy chiến đấu làm vui, chúng mài mòn địch thủ hấp lấy sát ý, băng ý, kiếm ý và quân thượng chi khí về cho thân mình. Tuyết đế thân cao 3 trượng nhìn thấy 100 kính ảnh này chiến đấu, ban đầu hắn còn khinh thường nhưng càng về sau sắc mặt hắn lại càng âm trầm đi, bất tử tuyết quân của hắn bây giờ đã không còn ý nghĩa của 2 chữ, bất tử. Nữa, tại vì mỗi lần chết đi, rất nhiều tinh hoa đã bị kính ảnh hấp phệ mất, lực lượng trong cơ thể tuyết đế cũng vì vậy mà đang không ngừng hao mòn đi. Đó chính là sự tổn thương mang tính căn bản và vĩnh cửu. Tại vì đế vị có hạn định, mỗi vị đế vương ở một cấp độ lực lượng khác nhau sẽ chỉ có thể kêu gọi được số lượng đại quân tương ứng, điều đó liên quan đến khí vận tự. Thân và đế lực, một tuyết quân chết đi, sẽ không ảnh hưởng tới toàn bộ đế lực tổng thể của hắn, nhưng một tuyết quân mà bị hấp đi, đó sẽ là một sự mất mát vĩnh cửu. Đáng hận là đám 100 kính ảnh này tốc độ phát triển quá nhanh, tốc độ giết chóc cũng quá sức tưởng tượng, chỉ thoáng chốc lơ là mà 3 vạn tuyết quân đã bị diệt sát, 1 vạn tia khí vận cũng vĩnh viễn mất đi, cả đời này tuyết đế hắn cũng coi như mất đi 1 vạn quân bên người. Nhưng mà ngay tại thời điểm mà hắn đang muốn thu hồi lại đế lực giảm thiểu thiệt hại thì ngay lúc này, một đạo ánh sáng chói mắt đã chiếu xạ ra, toàn trường thoáng cái liền bị áp lực mạnh mẽ đè ép. Xẹt, xẹt, xẹt, áp lực này không ngừng tăng lên, đế uy cũng tăng vọt. Đây là tấn cấp, kính ảnh này, đây là đang tấn cấp, nhưng chưa đâu, ngay khi kính ảnh này sắp tấn cấp xong, thì lại một đạo ánh sáng thứ 2 bộc phát, sau đó là thứ 3, thứ 4, thứ 6. Trong lúc mà tuyết đế ngơ ngác không thể tin thì tuyết quân của hắn đã bị giết chết hấp thu mất cả vạn quân, sau đó số những đạo ánh sáng tấn cấp phát ra càng nhiều. 20.25.30.50. Sau cùng, 100 đạo kính ảnh trọn vẹn đều tấn cấp hết cả trăm không sót một ai. Kim quang tán đi, cắt bụi tán đi, bách quân lại hiện ra. Áo giáp chỉnh tề, bảo khí phát tán, vũ khí luân chuyển những tia bảo khí mạnh mẽ, đế uy trên thân tỏa phát khiến tuyết quân của tuyết đế bị chấn nhiếp không thể tới gần. Tướng cấp, đây chính là tướng cấp trong binh được gọi là tướng quân. Kính ảnh là binh, tấn cấp thành tướng gọi là quân kính. Cách chương,